Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 2443, Đại hội Liên minh phần 1. Diệp đại ca, đến lúc đó nhất định là tính cả phần của ta. Đừng có như những lần trước, không mang theo ta như vậy. Ngô Hiểu Tầm bưng một cốc Coca-Cola cùng Diệp Thiếu Dương cạn ly. Ta nói nghiêm túc đó. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi thăm kế hoạch trước mắt của nàng. Ngô Hiểu Tầm biểu thị mình cũng không có việc gì, tạm thời ở Thạch Thành chờ hành động của hắn. Bất quá vì không quấy rầy hắn, nàng có thể tự tìm chỗ để đi chơi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng đãi khách như vậy không khỏi có chút thất lễ. Vì vậy mở WeChat gọi Trương Tiểu Nhụy, nói với nàng về Ngô Hiểu Tầm, bảo nàng và Diệp Tiểu Manh chiêu đãi. Hai người này, một người là đồ đệ của mình, một người là đường muội, hoàn toàn có thể giúp mình thực hiện vai trò chủ nhà. Mấu chốt là Trương Tiểu Nhụy có tiền, nhất định là sẽ có tiếp đãi Ngô Hiểu Tầm hài lòng. Trương Tiểu Nhị nghe nói Ngô Hiểu Tầm là pháp sư thành danh, lập tức vô cùng hưng phấn, liền một lời đồng ý, bảo lái xe tới đón. Diệp Thiếu Dương giữ nàng ở lại ăn cơm, nhưng Trương Tiểu Nhị ngửi mùi thịt dê không có chịu được, nói muốn dẫn Ngô Hiểu Tầm đi ăn thứ ngon hơn nhiều, nửa kéo nửa lôi mà dẫn nàng đi. Tạ Vũ Tình cũng được mời, nhưng nữ hán tử này đối với lẩu dê cũng không có bài xích mà không đi cùng. Thiếu Dương, ta vẫn có nghi vấn. Các người nói thiên kiếp gì đó, người nói xem, nếu như thi tộc hoặc là Thái Âm Sơn xâm lược vào nhân gian, sẽ đối với cuộc sống của người bình thường tạo thành ảnh hưởng gì? Ấy, không phải là cô đang nói nhảm sao? Nhưng ta luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người nghĩ xem, người bình thường mỗi ngày đều lên mạng, ăn hàng, chơi game, ai cũng không quan tâm đến pháp thuật giới. Chẳng lẽ đột nhiên có một ngày, giống như là tận thế, từ trên trời rơi xuống ma thần, đem đi giết người vô số sao? Diệp Thiếu Dương bưng bát canh dê, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên không phải là tận thế, không có khả năng có sự kiện quy mô giết người trong cỡ lớn. Bởi vậy mặc kệ là Thái Âm Sơn hay thi tộc, cũng không dám lạm sát người vô tội. Tạ Vũ Tình cũng không nháy mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Quỷ vực và thanh minh giới đều là mô phỏng nhân gian, phải nó có nhân gian thì mới tồn tại được. Nếu như ở nhân gian không có sinh linh phun ra nuốt vào thanh lọc chọc khí, liền mất đi âm dương hòa hợp. Mất đi âm dương hòa hợp, không có thiên địa đại đạo, cũng không có nhân gian. Vậy những không gian này cũng không thể tồn tại được. Cho nên mặc kệ là Thái Âm Sơn hay là thi tộc, đều khó có khả năng giết sạch nhân loại. Lão Quách uống một ngụm rượu rồi nói. Thiếu Dương nói đúng lắm. Ấy lại nói thi tộc là vì đoạt địa bàn chứ không phải là giết người. Còn về phần Thái Âm Sơn, nói một câu không dám nói, chuyện vô cực quỷ vương muốn làm nhất chính là thay thế âm ti, sửa chữa quy tắc của tam giới. Chuyện này giống như là khởi nghĩa nông dân ở thời cổ đại, sau khi đắc thổ thì vẫn xây dựng lên một triều đình mới, dân chúng vẫn sinh sống bình thường, cho nên liên quan với sinh linh nhân gian không có lớn đâu. Tạ Vũ Tình nửa hiểu nửa không gật đầu. Cho nên vì sao các người phải kiên quyết phản đối Thái Âm Sơn? À, ta không có ý gì đâu, chỉ là hiếu kỳ thôi. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng. Cô là cảnh sát, nếu như có người muốn phá vỡ pháp luật hiện nay, một lần nữa thiết lập một bộ pháp luật mới, cô có thể đồng ý không? Đương nhiên là không. Pháp luật hiện tại mặc dù có một số chỗ chưa có hoàn thiện, nhưng đã rất hiếm thấy. Một lần nữa thay đổi bộ pháp thuật, có trời mới biết là pháp luật mới sẽ ra cái gì. Vậy chẳng phải là được sao? Mặc dù âm ti có rất nhiều vấn đề, nhưng tổng thể vẫn tốt. Nếu như để Thái Âm Sơn lật đổ, thành lập âm ti mới thì hậu quả khó mà lường. Sinh linh bên trong tam giới cũng chịu không được dày vò. Về phần thi tộc xâm lược, càng không cần phải nói. Nhân gian pháp sư chúng ta tuyệt đối sẽ không có tiếp nhận đám cường thi đến thống trị nhân gian đâu. Lão Quách cũng chèn vào một câu. Cho nên hiện tại pháp thuật công hội chính là đánh chiêu bài này để cho bọn hắn đến nhân gian chủ trì đại cục. Dù sao cũng so với Thái Âm Sơn và thi tộc thì tốt hơn. Đó là chủ đề nghe rất nhàm tai. Diệp Thiếu Dương khe khẽ lắc đầu, tiếp tục uống canh dê. Uống xong canh dê, Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách trở về, tiếp tục điều tra sự tình của Thánh Linh Hội. Ngô Gia Vĩ ở lại trong nhà của Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh cũng ở lại để chờ Đạo Phong. Hơn nữa cũng chiếm luôn điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương, một mực ngồi xem phim Lang Nha Bảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net